đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Lật Thuyền Trong Mương. Đại trương cầu phiếu, theo một cái buồn nôn màu đen côn trùng theo sư phi thiên yết hầu bay ra ngoài. Con mắt của nàng mất đi sắc thái. Xanh lụa mỏng màu trắng cởi rơi xuống mặt đất. Thi triển tuyệt mỹ thân thể. Có thể nuôi cá xương quay xanh. Trắng như tiết núi non. Lan tràn ở giữa. Khe rãnh tung hoành. Kéo dài không dứt. Không ngừng hướng xuống phác họa. Là trơn nhẵn phần bụng. Xuống dưới nữa là tròn trịa hai chân. Thẳng tắp thon dài. Nhưng mà, bộ dạng này nhìn như hoàn mỹ thân thể lại bắt đầu chậm rãi buông lỏng. Cuối cùng hoàn chỉnh cởi rơi xuống mặt đất. Lý Hư trong tay bóp lấy chính là một cái hình người gỗ. Chỉ là chụp vào một lớp da. Lại để vào một cái côn trùng. Liền thành sư phi thiên bộ dáng. Quả nhiên nơi này có vấn đề. Lý Hư đem gỗ bóp nát. Đem cái kia bay ra ngoài hắc trùng hóa thành cho tàn. Lập tức nhìn chăm chú ở đây hơn 10 vị sát na nữ tử. Nhãn thần băng lãnh. Sát khí phun trào. Hắn cảm giác quả nhiên không có sai. Nơi này tuyệt đối có vấn đề. Khả năng không chỉ sát na lâu có vấn đề. Có lẽ toàn bộ phù nông tiểu trấn cũng có vấn đề. Có lẽ nơi này cũng không phải là phù nông tiểu trấn. Các ngươi đều là ai? Vì sao giả trang sư phi thiên? Giả trang sát na lâu? Mục đích là cái gì? Lý Hư toát ra liên tiếp vấn đề. Sát na lâu bên trong sát na tiểu tỷ tỷ sắc mặt kinh dị. Nàng nhóm không nói gì. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Lý Hư nhìn thấu. Mà lại, lư hương bên trong hương cùng trong bồn tắm hoa vậy mà đối với hắn không dậy nổi hiệu quả gì. Ta hỏi lần nữa, các ngươi đều là ai? Lý Hư lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Giết, sát na tiểu tỷ tỷ xông lại. Có hất lên thật mỏng quần áo theo trên sân khấu bay tới. Có theo trong bồn tắm không đến sợi vải nhảy ra. Có theo phía bên phải nắm lấy kiếm. Có từ sau bên cạnh nắm lấy đao giết tới. Tứ phía bốn phương tám hướng. Sát na tiểu tỷ tỷ tổng cộng có 30-40 vị. Mỗi một cái cũng đằng đằng sát khí. Trong ánh mắt lóe ra băng lãnh khí tức. Toàn thân bộc phát ra kinh khủng linh lực. Đánh ra mạnh nhất một chiêu. Muốn đem Lý Hư một kích chí mạng. Nàng nhóm đều là tống tiền khô lỗi thuật cộng miêu đâu chế bì thuật cộng miêu đâu cổ thuật chế thành con. Dối hình người. Ở chỗ này là mang theo mệnh lệnh. Muốn dùng sắc đẹp mị hoặc Lý Hư. Nếu như thất bại, liền đánh ra mạnh nhất một chiêu. Thăm dò ra Lý Hư chân chính thực lực. Bởi vì tống gia ba huynh đệ đối Lý Hư cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có lấy loại phương thức này dò xét thực lực của hắn. Dễ dàng cho thi triển kế hoạch. Hiện tại, khôi lỗi đã bị nhìn thấu. Chỉ có xuất thủ, liều chết xuất thủ. Lý Hư đứng tại chỗ. Không có sử dụng bất luận cái gì đạo pháp. Chỉ là tùy ý điều động tự mình linh hải bên trong linh lực. Nhưng chính là cái này tùy ý điều động. Giống như toàn bộ thế giới cũng lấy hắn làm trung tâm. Giống như đại dương linh lực mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Kinh khủng linh lực như là thác nước trút xuống. Như là đại dương mênh mông gào thét. Như là đá vụn bắn tung trời. Không ngừng mà tật quyền. Sát na lâu không thể thừa nhận cường đại linh áp. Phanh phanh phanh. Phiến phiến cửa phòng bị lật tung. Đánh nát. Hóa thành bột phấn. Linh lực tiếp tục lan tràn. Hướng trong phòng xông ra. Như là sông lớn vỡ đê. Như là sơn hải vỡ vụn. Phanh phanh phanh. Bên trong tám chân bàn tròn. Tạo hình đặc biệt cái bàn. Trên vách tường bức họa. Màu hồng màn trướng. Tủ giường. Cái chăn chờ đã vật nhao nhao lơ lửng. Ngay sau đó những này vật hết thảy bị linh lực nghiền nát. Hóa thành bột phấn. Linh lực tiếp tục lan tràn. Tràn ngập toàn bộ sát na lâu. Sát na lâu cửa sổ bị linh lực lật tung. Linh lực như là vòi rồng tiếp tục tật quyền. Tiếp tục bao trùm cả tòa sát na lâu. Rất nhanh, cả tòa sát na lâu triệt để bị linh lực bao khỏa. Giống như là một con rồng quấn quanh lấy sát na lâu. Long long long, sát na lâu mặt đất vỡ ra. Bùn đất vỡ vụn, lầu một phòng toàn bộ băng liệt. Vết rách lan tràn đến lầu hai. cuối cùng lan tràn đến đỉnh tầng. Trong nháy mắt, cả tòa sát na lâu bị cường đại linh áp đè ép đến bạo. Đầy trời mảnh vụn tứ phía bốn phương tám hướng tản ra. Đem những cái kia xông tới khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Tại Lý Hư cường đại linh áp trùng kích vào. Khôi lỗi ra từng tấc phong hóa. Gỗ tan ra thành từng mảnh. Bay ra từng cái màu đen côn trùng. Bất quá, vừa mới bay ra ngoài liền bị Lý Hư linh áp đè ép thành bụi phấn. Lý Hư một cước dẫm tại mặt đất. Linh lực bạo động. Mặt đất xuất hiện vết rách. Trên đường phố đám người cái này thời điểm ánh mắt cũng không thích hợp. Nhao nhao nhìn chằm chằm bụi mù tràn ngập sát na lâu. Cảm giác sát na lâu đang phát sinh chuyện kinh khủng. Lập tức, liền thấy Lý Hư từ bên trong đi tới. Cái gặp hắn sau lưng sát na lâu triệt để đổ sụp. Hóa thành phế tích, đồng thời Nam Minh ly hỏa tuôn ra. Sau đó kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Đám người biết rõ sát na lâu đã bị nhìn thấu. Nhao nhao thẳng hướng Lý Hư. Không sai. Toàn bộ phù nông tiểu trấn đều là giả. Đều là khôi lỗi. Đây đều là tống tiền chế tạo ra khôi lỗi. Mục đích chỉ có Lý Hư. Bọn hắn toàn bộ xông lên. Cả con đường. Mấy trăm người quơ vũ khí đánh tới. Lý Hư lười nhác xuất thủ. Cường đại linh áp một đường nghiền ép. Nhưng phàm là cách mình 3 mét khoảng chừng khôi lỗi hết thảy bị lực lượng lật tung. Khôi lỗi như là cuồng phong lá rụng. Bị lật tung đánh bay. Hóa thành bột phấn, Lý Hư không cùng khôi lỗi dây dưa, bởi vì hắn nghe được bao người hài lòng quán rượu có chiến đấu thanh âm. Tốc độ huyễn hóa, hóa thành một đạo lưu quang không có vào sát na lâu. Nhìn thấy Đát Kỷ, An Chi Ngư, Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh lại cùng khôi lỗi đối chiến. Sư phụ, nơi này có vấn đề. Đát Kỷ tiến vào bao người hài lòng quán rượu, mới vừa ngồi xuống. Có tiểu nhị đi lên châm trà. Vóc dáng thấp bé Đát Kỷ trong lúc vô tình chú ý tới tiểu nhị lòng bàn tay. Trắng nõn trơn mềm. Không có bất luận cái gì vết chai. Không giống như là quanh năm làm việc người. Nàng thăm dò tính hỏi một cái. Hỏi một chút công tác của hắn niên hạn. Tiểu nhị nói hắn ở chỗ này công tác 10 năm. Mỗi ngày mệt gần chết. Còn chú ý tới quán rượu tất cả tiểu nhị yết hầu cũng không có hầu kết. Thỉnh thoảng còn cổ động một cái. Cái này hoàn toàn không thích hợp. Nàng đột nhiên liền nhớ lại miêu đâu cổ trùng chi thuật. Nàng có cái tham ăn tiểu di. Liền đã từng trúng qua miêu đâu cổ thuật. Mời đến miêu đâu cao thủ đem tiểu di cứu trở về. Cao thủ kia tại Thanh Khâu Quốc lưu lại hồi lâu. Đát Kỷ hướng nàng đòi hỏi liên quan tới cổ thuật thư tịch. Bên trong có rất nhiều ly kỳ cố sự. Liền nâng lên chế gia thuật cùng cổ trùng. Lập tức liền nghĩ đến nơi này. Đát Kỷ nhảy dựng lên quay tiểu nhị yết hầu. Quả nhiên một cái cổ trùng liền bay ra ngoài. Thế là nơi này cấp tốc triển khai chiến đấu. Đát Kỷ vốn còn muốn nhắc nhở sư phụ. Thế nhưng là Lý Hư đã đi tới nàng bên người. Lý Hư nói là có vấn đề. Cái này phù nông tiểu trấn không thích hợp. Còn tốt người nơi này cũng không mạnh. Thanh Liên viện trưởng, người chú ý bảo hộ bọn hắn. Ta xem một chút là ai đang làm trò quỷ. Thanh Liên viện trưởng gật gật đầu. Lý Hư phóng lên tận trời. Hắn thần thức dũng mãnh tiến ra. Giống như nước thủy triều tại toàn bộ phù nông tiểu trấn giải. Thế nhưng là cũng không có chú ý tới khả nghi nhân vật. Hắn nhắm mắt lại. Thần thức lần nữa khuếch tán. Như là thủy triều phun trào. Tuôn ra phù nông tiểu trấn. Tiếp tục hướng bên ngoài phun trào. Cự ly 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm, 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, không được, hắn thần thức không có mạnh như vậy. Cái trán hiển hiện mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Hiện tại hắn thần thức đã lan tràn đến 30 dặm. Toàn bộ phù nông tiểu trấn cũng bao phủ linh lực của hắn cùng thần thức. Lại phát động, nơi này sợ là sẽ phải sụp đổ. 30 dặm không có vấn đề gì. Như vậy ra phía ngoài thử một chút. Hắn thi triển ngũ phẩm đạo pháp. Xé rách hư không. Xuất hiện tại 30 dặm có hơn. Thần thức lần nữa lan tràn. Toàn diện dài. Kinh khủng linh áp tại giữa rừng núi. Tại giữa thiên địa tứ ngược. Nhưng phàm là đụng vào đồ vật. Rõ ràng đập vào mi mắt. Liền xem như một cọng cỏ. Một cái động vật. đều có thể rõ ràng xuất hiện. Đây chính là thần thức. Bất quá rất tốn sức. Hắn đồng dạng không sử dụng. Tiếp tục lan tràn đến 10 dặm. Mệt mỏi cái trán đều là mồ hôi. Hắn đang định từ bỏ thời điểm. Đột nhiên chú ý tới một tòa nguy nga đỉnh cao. Đỉnh cao phía trên có một tấm giấy trắng. Trên tờ giấy trắng Diêm người động một cái. Sau đó rơi xuống mặt đống lửa. Trên trạc cây hai cái màu đen quạ đen tự vẫn. Cũng rơi xuống đống lửa. Trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cho tàn. Đây cũng quá kỳ quái đi. Lý Hư cảm thấy cảnh tượng này rất cổ quái. Dự định tới xem. Đỉnh cao trước mặt cái kia ngồi xếp bằng trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy kinh dị. Lý Hư có thể xé rách hư không? Căn bản không phải tứ phẩm đỉnh phong. Vượt qua lần thứ 12 thiên kiếp người tu đạo. Là ngũ phẩm hợp lý thành tiên tiên nhân. Ngũ phẩm hợp lý thành tiên. Đây là khái niệm gì? Phóng nhãn toàn bộ Ngư Dương huyện. Hắn vô địch. Tống gia gia chủ Tống Thủy trước đây ít năm vừa mới vượt qua tứ phẩm lần thứ 12 thiên kiếp. Cự ly ngũ phẩm hợp lý thành tiên chỉ có một bước cự ly. Nhưng là tại Lý Hư trước mặt, liền sách giày cũng không xứng. Xong đời, lúc đầu coi là 40 dặm rất an toàn. Không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Tranh thủ thời gian chạy. Tống Tiền Khôi Lỗi không chút suy nghĩ. Lập tức chạy trốn. Nhưng là, vừa định đi, lại nhìn thấy bầu trời bị xé nứt ra một đạo màu đen nửa tháng lỗ hổng. Lý Hư theo nửa tháng bên trong chắp tay sau lưng đi tới. Tự bạo. Khôi Lỗi Tống Tiền không chút suy nghĩ. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Liền bị cường đại linh áp ép tới thở không nổi. Không cách nào vận chuyển bất luận cái gì linh lực. Thân thể tự hồ muốn băng liệt. Thậm chí ngay cả tự bạo cũng không cách nào làm được. Lý Hư hạ xuống trước mặt hắn. Khôi Lỗi Tống Tiền trực tiếp quỳ gối mặt đất. Đầu sát mặt đất. Yết hầu cổ động. Nhưng lại hoàn toàn không cách nào tự bạo. Hắn không phải chân chính Tống Tiền. Hắn chỉ là Khôi Lỗi. Nhưng là Tống Tiền cho hắn mệnh lệnh là tự bạo. Nhưng là tại cỗ này cường đại lực áp bách. Hắn không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Lý Hư đưa tay phải ra. Cách không đem Khôi Lỗi Tống Tiền đầu nâng lên. Cùng hắn con mắt tiến hành đối mặt. Đại khái 5 giây thời gian. Thuật thôi miên khởi động. Tại cường đại linh lực áp bách dưới. Khôi Lỗi Tống Tiền bị dạng này hắn tùy tiện thôi miên. Lý Hư hỏi. Ngươi tên là gì? Ta không có danh tự. Ngươi là ai? Ta là Tống Tiền số 5 Khôi Lỗi. Theo hắn 13 năm. Tống Tiền là ai? Lý Hư nhìn qua hắn. Tống gia có 3 huynh đệ. Theo thứ tự là Tống Thủy. Tống Trung. Tống Tiền. Ngươi biết rõ bọn hắn ở đâu sao? Biết rõ. Ở đâu? Tại Ngư Dương huyện phân bộ. Các ngươi tổ chức tên gọi là gì? Tổng bộ ở đâu? Lý Hư hỏi lại. Không biết rõ. Ta cái biết rõ Ngư Dương huyện phân bộ. Tổng bộ chỉ có gia chủ Tống Thủy cùng đệ ngũ trưởng lão biết rõ. Đệ ngũ trưởng lão là ai? Hiệp trợ Tống gia tại Ngư Dương huyện thành lập phân bộ trưởng lão. Ngư Dương huyện phân bộ có bao nhiêu người? Ở đâu? Ngư Dương huyện phân bộ đều là Tống gia tộc nhân. Bao quát Tống gia 3 huynh đệ. Hết thảy có 88 người. Tại Ngư Dương trấn một gian trong đình viện. Nhóm chúng ta dự định ở nơi đó thành lập Ngư Dương huyện phân bộ. Bị thôi miên Khôi Lỗi Tống Tiền. Cẩn thận giải thích. Ngươi dẫn ta đi đi. Được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.